Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 509. Trạch đấu tiểu năng thủ. 8. Quân Nhiên suy nghĩ cái biện pháp. Nói, giáo dẫn ma ma ghét bỏ Nghiên Nhi lễ nghi học không tốt. Dặn Nghiên Nhi muốn hảo hảo học tập. Riêng tìm phụ thân muốn vài ngày giả. Chuyên môn nhìn chằm chằm Nghiên Nhi đâu. Nếu không mẫu thân đi theo phụ thân nói một chút. Làm cho Nghiên Nhi đi theo đi ra ngoài. Thả lỏng, hồ nháo. Trương Thị quát khẽ nói. Cho ngươi học lễ nghi cũng là vì tốt cho ngươi. Làm sao có thể buông lỏng. Xem ra ma ma phạt ngươi vẫn là nhẹ. Mấy ngày nay liền cho ta thành thành thật thật đứng ở khuê các bên trong. Kia đều không cho đi. Này tương đương với là giam cầm. Quân Nghiên dư quang thoáng nhìn. Nhìn đến hình Xuân Hương ở cười thầm. Vội hỏi, kia mẫu thân khả phải đáp ứng Nghiên Nhi, đem cơ hội này tặng cho tam muội muội. Thời gian trước giáo dẫn ma ma còn tại khoa tam muội muội lễ nghi học hảo đâu. Nghĩ đến là sẽ không cấp mẫu thân cùng đại tỷ tỷ mất mặt. Hảo nhất chiêu họa thủy đông dẫn, hình Xuân Hương tức giận đến nghiến răng, vừa định phát tác, khả đang nhìn đến Quân Nghiên trên mặt đắc ý sau, hoặc như là tiết khí bóng cao su. Nháy mắt liền cấp héo, mẫu thân, Hương Nhi không nghĩ đi tên của nàng tên là Thân Quân Hương. Sau này cảm thấy không xuôi tai lại cấp thay đổi, đổi thành tên thật, có nữ chính quang hoàn bàng thân, muốn đổi cái tên không phải là phân phân chung sự tình. Tất cả những thứ này hảo vận thật sự là nhường Quân Nghiên hâm mộ ghen ghét. Khả Quân Nghiên biết, làm chuyện gì đều không thể gấp, muốn giống trong nước ấm nấu ếch. Từ từ sẽ đến, tam muội muội không vội cự tuyệt a. Ngươi thời gian trước còn nói với ta trong cung mặt hoàng tử bộ dạng là chi lan ngọc thụ. Ta tuy rằng không biết chi lan ngọc thụ là có ý tứ gì. Nhưng là khẳng định so phụ thân còn muốn tuấn mỹ a. Tam muội muội nếu gặp gỡ cái gì quý nhân, nói không chừng cũng có thể bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Lớn mật, phu nhân Trương Thị vỗ cái bàn. Phẫn nộ quát, ngươi thật sự nói qua như vậy vô liêm sỉ nói. Hình Xuân Hương lập tức quỳ xuống. Biện hộ, không phải, ta chưa từng nói qua lời như vậy. Đều là nhị tỷ tỷ nàng nói bừa. Quân Nghiên ngạc nhiên nói. Gì, tam muội muội ngày đó ngươi không phải là ở của ta trong đình viện nói với ta sao? Còn nói tam hoàng tử bộ dạng không bằng nhị hoàng tử đẹp mắt. Ta là không phân biệt được đẹp mắt khó coi. Ta chỉ biết là ta ngày sau là muốn gả cho tam hoàng tử. Đã muội muội cảm thấy tam hoàng tử bộ dạng khó coi. Như vậy liền, Quân Nghiên cố ý ngừng cúi xuống. Mục đích chính là nhường Trương Thị lửa giận càng thêm tràn đầy. Quả nhiên, Trương Thị lập tức liền phát tác vô liêm sỉ này nọ. Xem ra Trịnh ma ma mấy ngày nay lễ nghi là bạch giao. Phỉ báng hoàng tử lời nói. Cũng là ngươi có thể nói ra khẩu sao? Hình Xuân Hương nói xạo nói. Không phải, hết thảy đều là nhị tỷ tỷ nói bậy. Nhị tỷ tỷ, vu khống, ngươi không muốn hãm hại ta. Quân Nghiên bĩu môi, nói, chi vì, ngươi nói cấp tam muội muội nghe a. Tam muội muội ngươi không cần khẩn trương. Ta biết ngươi luôn luôn muốn đi Trung Thu Yến Hội. Ta dù sao cũng đi không xong a. Vậy ngươi liền cho ta xem tam hoàng tử dài gì dạng. Sau khi trở về tranh vẽ họa cho ta a. Càng nói càng đại điều. Nhị muội muội a, ngươi này miệng không chừng mực tật xấu còn là không có sửa. Thân Quân Nhàn kịp thời ra tay, cứu lại trận này trò khôi hài, bất quá a, tam muội muội cũng không thể vọng nghị hoàng thất, nếu như bị mỗ ta bụng dạ khó lương tiểu nhân nghe xong, chỉ sợ chúng ta tướng quân phủ muốn lọt vào ngập đầu tai ương. Trải qua đông phong này nhất thổi a, Trương Thị lập tức đem lửa giận phát tác đến hình Xuân Hương trên đầu. Bất quá nàng cũng không ngốc, nhìn ra được, Quân Nghiên là có ý tưởng muốn đem hình Xuân Hương trừ bỏ. Khả năng nàng không ngốc, nhưng ai biết, nàng lập tức bỏ đi nghi ngờ. Hết chương.